Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 480, chương 480. Liên tục đánh bại Kaguya Tenchi ngự chung mấy cái không gian, mỗi một cái không gian thuộc tính đều không giống nhau, hoàn cảnh tự nhiên cũng là không giống nhau, dung nham bên trong không gian đâu đâu cũng có nham tương. Kage cấp cường giả hơi không cẩn thận dính đến cũng sẽ bị hòa tan. Mà cái này băng tuyết không gian, đập vào mắt chỉ có vô tận tuyết bay cùng với băng sơn. Từ thuần túy băng tuyết tạo thành không gian, trên bầu trời còn tại không ngừng rơi xuống bông tuyết. Hơn nữa tạo thành hung mãnh bão phong tuyết, tầm nhìn to lớn thu nhỏ lại. Hỏa linh là hỏa chi tinh linh. Băng tuyết không gian nhất hạn độ suy yếu hắn lực lượng. Đây là một việc rất đau xót sự tình. Satori cũng minh bạch một điểm này đạo lý. Nếu muốn hỏa linh không bị hạn chế nói chỉ có một biện pháp. Hỏa linh hỏa diễm đem mảnh này băng tuyết thế giới hoàn toàn hòa tan. Chế tạo ra vô cùng vô tận hỏa diễm. Như vậy thì có thể tùy tiện bể tan tành cái thế giới này. Bị kéo đến cái thế giới này đi vào, lôi thần trên trời hạ xuống trạng thái cũng theo đó giải trừ. Hành sự cẩn thận, có thể bắt được đối phương linh hồn đó mới là sự chọn lựa tốt nhất. Linh hồn, hỏa linh hỏa diễm năng lực bị áp chế lấy, nhưng hắn hỏa diễm là có thể thiêu hủy linh hồn. Một điểm này đặc tính vẫn là không có bị ảnh hưởng đến. Asakura Hao gật đầu, nói, minh bạch. Mangekyo Sharingan nhanh chóng xoay tròn, bắt đầu tìm nó Kaguya thân ảnh. Mangekyo Sharingan, cái này là vô cùng cường đại lực lượng, nhưng là chống lại Kaguya Rin Sharingan nói, kia vẫn là không có diễn. Đẳng cấp trên liền tồn tại chênh lệch, giờ phút này cũng chỉ có thể dùng tới trinh sát một chút. Sharingan giữa đẳng cấp áp chế chính là mạnh mẽ như vậy. Đẳng cấp thấp trực tiếp bị đẳng cấp cao áp chế. Căn bản không có năng lực phản kích. Kaguya rất nhanh xuất hiện lần nữa. Mà còn lần này xuất hiện cũng không có sử dụng nhẫn thuật tấn công. Mà là bão phong tuyết. Mảnh không gian này, chịu nàng chi phối. Hết thảy biến hóa đều theo nàng ý chí mà biến hóa. Cơ hồ chỉ là một hô hấp giữa. Ác liệt bão phong tuyết liền ra hiện tại ở bên cạnh họ. Trực tiếp đưa bọn họ cuốn vào. Băng nhận cùng tuyết bay ở bên người tứ ngược. Dần dần tại trên người bọn họ ngưng kết thành băng. Băng nhận cũng vạch qua thân thể bọn họ. Đinh đinh đinh. Từ Uchiha Satoshi trên người truyền tới thật sâu giòn vang. Cương bì làm dùng xuống băng nhận bị trực tiếp ngăn cản tới. Mà Asakura Hao chính là trực tiếp bị hỏa linh hai tay vây lại. Băng nhận đánh trúng hỏa linh thân thể, chỉ là khiến hỏa linh trên người hỏa diễm ảm đạm một chút mà thôi. Kaguya yên lặng nhìn, đáy mắt lại xuất hiện vẻ kinh ngạc. Người cũng lại có mạnh mẽ như vậy, thân thể có thể ngăn trở băng nhận công kích. Thật là khiến người bất ngờ. Bất quá, cứng rắn đi nữa thân thể cũng sẽ có sơ hở. Kaguya trên mặt mang theo tươi cười. Lập tức bạo phong tuyết trong băng nhận nhanh chóng biến hóa. Tạo thành nhỏ bé sắc bén ngàn bản. Hướng thẳng đến Uchiha Satoshi cùng hỏa linh trên người nào đó một cái cứ điểm đánh xuống đi. Lấy điểm phá mặt. Kaguya vậy mà cũng minh bạch một cái như vậy đạo lý. Thụ lực diện tích càng nhỏ. Áp lực càng đánh, không ngừng công kích một cái địa phương có thể phát huy ra càng cường đại hơn lực lượng. Nhẫn giới bên trong rất nhiều nhẫn thuật đều là đại phạm vi công kích. Tỉ như hà hỏa cầu, phạm vi công kích không nhỏ, nếu là đem hào hỏa cầu hỏa diễm tạo thành sắc bén hình. Như vậy lực công kích liền sẽ tăng lên rất nhiều. Có người nghĩ đến lợi dụng những phương thức khác để đề thăng lực công kích. Tỷ như gia nhập kunai, shuriken, ngàn bản các loại, cái này kỳ thực đều là lấy điểm phá mặt cách thức. Kaguya ý tưởng đạt được hiệu quả, ngàn bản tấn công, mà còn đều là công kích cùng một cái điểm. Cái này làm cho Uchiha Satoshi sắc mặt dần dần biến hóa. Quá hung tàn, cương bì lực phòng ngự rất cường hãn, nhưng là cũng không tránh khỏi mạnh mẽ như vậy công kích. Trong lúc nhất thời uy mãnh cương bì lại có bị đánh phá cảm giác. Điều này làm hắn thiếu chút nữa sững sờ. Hỏa linh cũng giống như vậy, ngàn bổn chiều hắn nơi khớp xương tấn công. Đây là tương đối yếu ớt phân đoạn. Huyền Vũ phong trận, bị hỏa linh hai tay bao trùm Asakura Hao cũng cảm giác có cái gì không đúng. Không nói hai lời trực tiếp một cái siêu cường phòng ngự trận pháp gia trì tại hỏa linh trên người. Tạo thành một mặt thổ hoàng ánh sáng màu màn, đem ngàn bản công kích đều ngăn cản tới. Uchiha Satoshi hoàn toàn không nói gì, ngươi ngược lại cũng biết một cái cho ta a. Tình huống không phải rất lạc quan, nếu là lại tiếp tục như vậy đi xuống nói sợ rằng dùng không bao lâu nên treo. Lôi thần trên trời hạ xuống xuất hiện lần nữa, uy nghiêm lôi thần vung tay lên, lôi điện hướng thẳng đến thân thể của hắn đáp xuống, đi ngược lại con đường cũ. Lôi điện không còn là công kích Kaguya, mà là rơi tại trên người mình, dùng cái này đem chung quanh bạo phong tuyết hóa giải được. Như vậy phương pháp lấy được hiệu quả, gió bão nhưng ở lôi điện tấn công bên dưới dần dần yếu bớt. Đến cuối cùng trực tiếp biến mất, Kaguya chôm mày, mà nói không nói lại là một lần bạo phong tuyết tấn công. Nhưng mà Satoshi cũng đã có chuẩn bị, khu sách lấy lôi thần nhanh chóng tránh, cũng không nói nhiều, hướng thẳng đến trên bầu trời không gian thành lũy tấn công. Lôi điện màu đen từ lôi thần chi nhận thả ra ngoài. Không cùng Asakura Hao như vậy tráng lệ, chỉ là một đạo đường kính ước chừng một thước lôi điện màu đen mà thôi. Lôi điện trực tiếp chém tại không gian thành lũy trên, đưa đến không gian một trận rung động xuất hiện. Đồng thời, Uchiha Satoshi trong cơ thể bá thần pháp tắc năng lượng nhanh chóng gia trì. Rắc rắc tương đương. Không gian thành lũy truyền tới một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang. Sau đó một kẽ hở nhanh chóng khuếch tán. Kaguya mần liền biến sắc. Cái này lôi điện màu đen uy lực làm sao có thể cường đại như vậy? Không có mượn dùng cái không gian này lực lượng, mà là trực tiếp sử dụng bản thân lực lượng. Đây không khỏi quá tàn bạo. Sự tình không đợi nàng kịp phản ứng. Trên bầu trời vết nứt nhanh chóng khuếch tán đến toàn bộ không gian. Asakura Hao cũng cảm nhận được không gian khác thường. Trực tiếp từ hỏa linh thủ hộ trong chạy đến. Thấy kẽ hở kia thời điểm khẽ mỉm cười. Thần lực lượng, quả nhiên là rất kỳ lạ. Phá băng tuyết không gian tốc độ rất nhanh. Căn bản là tại Kaguya một lần công kích đi qua trực tiếp sử dụng lôi điện lực lượng đem bể tan tành. Kaguya thầm hận, trực tiếp lần hai đánh mở một cái hang huyệt. Cái này một lần hang động là tại phía sau hai người mở ra. Trực tiếp đem hai người tiếp nhận đi vào. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng hai người vẫn là trực tiếp bị hang động tiếp nhận đi vào. Mà Kaguya cũng tiến vào bên trong. Bất quá, trải qua hai cái không gian Uchiha Satoshi cùng Asakura Hao đã có rất tốt ứng đối biện pháp. Tiến vào không gian sau đó trực tiếp đối không gian thành lũy triển khai công kích. Dĩ nhiên tại Kaguya còn chưa phản ứng kịp thời điểm đem không gian đánh nát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.